Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Tư Đồ Văn càng nghĩ càng gia tăng cước bộ chạy đi như bay. Chàng hận không thể thoáng cái liền bay về nơi hiện trường. Chàng thi triển khinh công toàn lực. Thân hình của chàng giờ như một làn khói xám, nhưng chàng vẫn cảm thấy chưa đủ nhanh. Sau nửa canh giờ, cánh rừng nơi chàng cùng với Tuyết Sơn Ma Nữ đã dần hiện ra. Thân hình chàng như ngôi sao băng bắn thẳng vào trong rừng, nhìn qua không khỏi kinh hồn lạc phách. Hình bóng của Tuyết Sơn Ma Nữ đã biệt tâm. Ở dưới đất ngang dọc có năm tử thi, ngoài Nghiên Sơn Tam Hung còn có Quỷ Trảo Truy Hồn và một đại hán có râu quai nón. Hiển nhiên trước đó đã trúng phải Tuyết Sơn Thần Mang của Lan Tỷ, sau đó bị điểm trúng tử quyệt mà chết. Khắp nơi vắng vẻ côn trùng kêu gian buồn thảm. Tư Đồ Văn trong khoảnh khắc tâm trạng rối ren. Chàng vốn là một kẻ lanh trí, nhưng trong lúc này cũng không biết phải nên làm gì. Chàng sau khi rời khỏi, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Lan Tỷ Tỷ đã truy đuổi theo kẻ địch hay là Kim Ngô Kiếm cùng U Minh Chân Kinh hiện lọt vào tay của ai? Trời đất mênh mông, đã không biết rõ tung tích của địch nhân, biết bắt tay vào đâu mà truy tìm. Nhưng điều mà làm cho chàng lo lắng hơn hết vẫn là sự an nguy của Lan Tỷ. Tuyết Sơn Ma Nữ vừa thoát khỏi bàn tay của Ngũ Đại Phái, hiện tại lại bị mất tích, lành dữ chưa biết. Huống chi nàng đã có thai với chàng, chàng làm sao không lo lắng cho được. Chàng buồn rầu rời khỏi cánh rừng, nhanh chân bước lên quan đạo. Trong lòng lại nghĩ đến Công Dương Huệ Lan trúng phải độc căm của Thiên Độc Môn. Miệng không thể nói được. Đang ở nhà trong đợi chàng từng ngày đi du sơn cầu giải dược của quỷ thủ y thánh mang về. Chàng đã nói rõ trong vòng 10 ngày nhất định sẽ quay về, nhưng hôm nay đã qua kỳ hạn rồi. Đồng thời chuyện U Minh Phu Nhân cùng liên kết với Thiên Độc Tôn Giả, cướp đoạt ngôi vị trưởng môn U Linh Giáo. Trong lần này chàng phải đến kịp để trả mối quyết cựu của hai nhà. Nếu để lâu sẽ sinh biến. Chàng phải lại tốn công phí sức. Chàng càng nghĩ càng nóng lòng, càng nhanh càng không có chủ ý. Bỗng nhiên Tư Đồ Văn trong lòng khẽ động nghĩ đến, nếu như muốn tra ra hành tung của Lan Tỷ, chỉ có tìm gặp yêu phụ Ngô Nhu Nhu kia một lần. Từ trên người bà ta mới mong có thể tìm ra manh mối. Bà ta hiện thương tích trầm trọng, chắc chưa đi xa. Nghĩ tới đây thân hình của chàng liền bắn giọt người lao đi. Khi đến nơi mà chàng đã đánh Ngô Nhu Nhu trọng thương, bà ta đã không còn ở đó nữa. Chỉ còn lại trên mặt đất vết máu thấm loang lổ. Chàng cố lục soát chung quanh trong vòng 5 dặm, từng tấc đất nhưng cũng chẳng tìm thấy tung tích bà ta đâu. Chán nản thất vọng xâm chiếm cả cõi lòng, cuối cùng chàng lần theo quan đạo mà chạy đi. Bỗng nhiên cạnh quan đạo có một nhánh cây cổ thụ đưa ra, trên có quấn một tấm vải trắng. Chàng tò mò phi thân, gỡ tấm vải trắng xuống. Trên tấm vải có ghi mấy cây châm nhỏ màu trắng, chàng nhận ra mấy cây châm nhỏ này. Nó đúng là độc môn ám khí của Lan Tỷ Tuyết Sơn Thần Mang. Ở trong lòng không khỏi chấn động thầm nghĩ, đây chắc chắn là ký hiệu của Lan Tỷ để lại. Đưa ánh mắt nhìn sang bên kia thấy có ký hiệu mũi tên. Người này đã dùng kim cương chỉ khắc lên không lâu. Chàng theo hướng mũi tên chỉ dẫn, thân hình nhanh chóng lao đi. Gian theo dọc đường, Tư Đồ Văn lại phát hiện ra vài chỗ khác cũng có khắc mũi tên chỉ đường. Chàng thầm nghĩ, Lan Tỷ Tỷ giang hồ lịch duyệt phong phú, tâm cơ lại linh hoạt, một thân võ công thâm hậu có lẽ không đến mức gặp rủi ro gì. Nếu như nàng trên đường đi còn có thể thông dong để lại ký hiệu, xem ra chắc là không có hung hiểm gì rồi. Nghĩ như vậy nên trong lòng của chàng cũng có mấy phần an tâm. Con đường này nếu như phi nước đại ít nhất cũng ngoài trăm dặm, trước mắt là một cánh đồng bát ngát, chỉ thưa thớt một vài gốc cây phong dọc theo chân núi. Trong 10 dặm cỏ dại mọc tùm không thấy một bóng người, đồng thời mũi tên hướng dẫn cũng đã biến mất. Chàng không khỏi do dự, nhất thời không biết nên chọn hướng nào đi mới đúng. Bất ngờ từ đâu tiếng chim bồ câu vang lên lãnh lót, một đôi bồ câu lông xám bay lên trên bầu trời xanh. Chúng hướng về phía cánh đồng bát ngát xa xa, tận chân núi mà bay đi. Tư Đồ Văn nhìn thấy loại bồ câu đưa tin này, ở trong dạ chợt như rúng động. Một thoáng nghĩ qua ở trong đầu óc chàng, tại sao mình đuổi theo chúng xem có phát giác được gì hay không? Tại mình cũng đang không biết đường nào mà rờ. Tâm vừa nghĩ, thân hình nhanh chóng lướt đi, như một luồng khói không thua gì tốc độ của đôi bồ câu kia. Khi đi sâu vào chân núi, bỗng mũi của chàng ngửi được một mùi hôi thối. Mùi của tử thi mục nát, ở trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác kinh ngạc. Thân hình chàng cũng từ từ chậm lại, một cơn gió lạnh thổi qua từng đợt, cỏ phất phơ trong gió, để lộ ra vô số những bộ xương trắng cùng vô số những tử thi mục nát hôi thối. Chàng không khỏi cảm giác lạnh cả tóc gáy. Những tử thi này là của ai? Tại sao? Và họ bị ai giết? Tư Đồ Văn nhẹ nhàng rời gót, rồi vòng quanh chỉ 100 trượng vuông xem xét, càng làm cho chàng giật bắn cả người lên. Tử thi chỗ nào cũng có, 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ. Trong phạm vi 100 trượng đã có đến 31 bộ tử thi. Xác thịt đã rửa hết, mơ hồ như đã lòi cả xương trắng ra bên ngoài. Có bộ như râu tóc vẫn còn, còn có bộ như là mới chết không lâu. Thi thể vẫn còn nguyên vẹn. Thi thể đều hiện lên màu tím, quanh thân không có vết thương nào, hiển nhiên là trúng kịch độc mà chết. Cạnh bên các thi thể này còn có xác của chó sói lẫn bọn diều quạ, sau khi ăn vào tử thi cũng trúng độc, chúng cũng trúng độc mà chết theo. Từng đợt tanh tưởi xông vào mũi làm cho chàng cũng buồn nôn. Trong đống xác chết cũ và mới này, có bộ xương trắng lòi ra bên ngoài, trên xương trắng có vết đen, nghĩ là xác chết này cũng đã có 5 ngày rồi. Tư Đồ Văn ngừng thở, cẩn thận quan sát, càng xem càng cảm giác sởn cả tóc gáy. Đôi bồ câu lông xám đưa chàng đến đây rồi cũng bay đi đâu mất. Giữa khu cảnh tranh, nơi tận cùng của chân núi, lại phải nhìn thấy cảnh người chết bí ẩn rùng rợn tại nơi đây. Lúc này nắng chiều đã tắt rồi, nơi chân trời xa, bầy quạ kêu lên inh ỏi rủ nhau về tổ. Màn đêm đang từ từ buông xuống. Một hai vì sao nhỏ đã bắt đầu xuất hiện cuối chân trời. Tư Đồ Văn vẫn còn trong suy tư, tìm hiểu kiểm tra những bộ tử thi bạch cốt này. Họ từ đâu đến đây và vì sao mà chết? Đây tuyệt đối không phải là người giết vì báo thù. Bởi vì số người chết ở đây thời gian án mạng xảy ra không giống nhau. Có cái đã qua nhiều năm, và có cái chỉ qua tối đa là trước sau 10 ngày. Theo quan sát, những thi thể nguyên vẹn chưa mục rửa, toàn thân không có vết thương, da thịt biến thành màu đen. Những bộ xương khô khác cũng nhuốm màu đen, hiển nhiên tất cả đều có trúng kịch độc mà chết. Người nào đã đánh độc? Tại sao hắn lại muốn giết nhiều người như vậy? Trong một thời gian dài, và những người bị đầu độc này là những người như thế nào? Đêm tối đã bao trùm vạn vật. Trong cánh đồng bát ngát, những bộ thi thể mục nát hôi thối cùng với những bộ bạch cốt, thêm vào tiếng kêu của bầy sói đang đi tìm thức ăn đêm. Những đốm lân tinh lập lòe bay chập chờn như ma chơi, càng làm cho bầu không khí nơi đây thêm phần khủng bố thê lương, giống như lạc vào quỷ thành vậy. Tư Đồ Văn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ không ra chuyện này là như thế nào. Bất ngờ từ xa xa truyền đến tiếng gào như ma kêu quỷ khóc, tiếng gào như phá tan sự yên tĩnh của bầu trời đêm, vang xa thật xa, kéo dài không ngớt. Bầu quỷ khí nơi cánh đồng lại trở nên cực kỳ khủng bố và rùng rợn. Tư Đồ Văn nghĩ thầm, chẳng lẽ thế gian thật sự có ma quỷ sao? Ngay lúc tiếng thét gào như ma kêu quỷ hận kia vừa dứt, sau đó trong nháy mắt, chợt một bóng đen nhảy lên trên không mà đến. Tư Đồ Văn ánh mắt vô cùng sắc bén, mặc dù trong đêm tối, chàng đều có thể nhìn rõ vạn vật bên ngoài 10 trượng, Chàng thấy rõ chiếc bóng mới đến đây, đó là một kẻ mặc đồ đen. Chàng liền nhanh chóng cúi rạp người xuống ẩn nấp vào một lùm cỏ rậm. Trong lòng chợt nghĩ ngay, chiếc bóng đen này vô cùng quái lạ và khả nghi, không biết có liên quan đến số tử thi cùng những bộ xương người ở đây không? Suy nghĩ của chàng chưa dứt thì chiếc bóng đen nọ đã dừng thân nằm rạp người xuống bụi cỏ ở bên ngoài, cách chàng không đến 10 trượng. Chàng nhìn qua thấy hắn ta là một trung niên đại hán, mũi ưng, sức môi. Vạt áo trước ngực hắn có thêu một con rít màu trắng, trông vô cùng sống động. Cơn giận của Tư Đồ Văn đã cháy lên phừng phừng, sát cơ ẩn hiện. Trong miệng của chàng thầm mắng, giết không bao giờ để hết bọn thiên độc môn yêu nghiệt. Chàng đang muốn xuất hiện một chưởng đập chết hắn, nhưng ý nghĩ khác lại cản hành động của chàng. Sao ta không chờ xem tên yêu nghiệt này nó sắp làm điều gì, sau đó động thủ cũng không muộn. Vì vậy cho nên chàng ngồi yên bất động, chỉ thấy trung niên nhân kia hai mắt chớp động, một luồng ánh sáng màu xanh biếc đang trong đêm tối chiếu ra trông thật là ghê rợn. Tư Đồ Văn cảm thấy ánh sáng xanh biếc trong đôi mắt của đối phương nhìn rất quen thuộc, tựa hồ như đã gặp ở nơi nào rồi. Suy nghĩ kỹ lại một hồi, chàng chợt nhớ ra, xém chút nữa đã hét to lên: Thiên Ma Nhãn! Thiên Ma Nhãn là một môn tà công có thể khiến cho người mất đi thần trí, ảo giác bộc phát. Trong hang sâu nơi Hoàng Diệp Sơn Trang, chàng xém chút nữa đã bỏ mạng dưới tà công Thiên Ma Nhãn của Thiên Độc Tôn giả. Lúc ấy may mắn được Tuyết Sơn Ma Nữ cứu giúp kịp thời mới có thể hóa nguy thành an. Hiện tại chàng đang chứng kiến môn tà công này được thi triển từ một người khác, và hắn cũng là một người trong Thiên Độc Môn. Gã trung niên mũi ưng sức môi kia lúc này đang khoanh chân ngồi xuống dưới bãi cỏ, nhắm mắt hành công. Chàng càng cảm thấy kinh ngạc không hiểu nổi, cuối cùng tên này đang làm cái trò gì ở đây. Thời gian trôi qua một tuần trà, trung niên nhân kia trên đầu đã có một luồng hắc khí nhẹ nhẹ bay lên sương khói lững lờ. Ở trên đỉnh đầu đã có một quần khói đen hội tụ. Đây là loại công phu gì đây? Thật sự mới thấy lần đầu đó. Đột nhiên trung niên nhân kia lại mở miệng ra, hơi ngửa đầu về phía sau. Chỉ thấy những đốm lân tinh xanh lè từ những cái xác chết hôi thối kia chậm rãi hướng đỉnh đầu của hắn mà bay tới. Những tiếng khò khè vang lên, từng cụm lân tinh xanh lè ánh ma trơi từ những xác chết bốc lên, hắn đều từ từ hút hết vào trong miệng. Tư Đồ Văn nhìn thấy phải trợn mắt há mồm, thiên hạ to lớn, thật sự là không thiếu chi chuyện lạ. Như thế sau nửa canh giờ, những đốm lân tinh chung quanh vùng phụ cận cơ hồ như đã bị hắn hút hết, hầu như không còn, nhưng hắn nhìn như vẫn còn chưa thấy đủ, vẫn còn đang mãnh liệt hút không ngớt. Thật lâu sau đó, rồi mới ngừng lại. Luồng hắc khí trên đầu của hắn cũng bay nhẹ nhẹ chui vào ngũ quan trên mặt. Hai mắt khép kín từ nãy giờ cũng bắt đầu mở to ra. Ánh sáng xanh lè trong mắt của hắn so sánh với lúc nãy có phần hơn hẳn. Tư Đồ Văn lúc nãy giờ không khỏi bừng tỉnh ngộ. Bọn người Thiên Độc Môn không tiếc tàn sát sinh linh vô tội, mục đích là hút lấy âm lân của người chết để luyện Thiên Ma Nhãn. Hành vi này quả thực cực kỳ tàn nhẫn, thiên lý bất dung, chết ngàn lần không đủ đền tội. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Văn sát khí đã lên đến đỉnh điểm. Chàng thầm nói, thằng khốn kiếp này nếu không giết đi thì quả thật là trời không có mắt mà. Người của Thiên Độc Môn xuất hiện nơi đây để luyện tà công thì nhất định xung quanh khu vực này cũng là sào huyệt của bọn Thiên Độc Môn chứ không sai. Nghĩ tới đây, chàng chợt nhớ tới Tuyết Sơn Ma Nữ Lan Tỷ hành tung chưa rõ. Thời gian trước chàng phá hủy tổng đàn Thiên Độc Môn nơi thung lũng Bạch Cốt, đã từng biết qua cao thủ Thiên Độc Môn đã dốc toàn lực lượng đi theo Thiên Độc Tôn giả đến Quyền Âm Cốc trợ giúp cho U Minh phu nhân cướp đoạt ngôi vị trưởng môn U Minh giáo. Nếu như Lan Tỷ Tỷ bất hạnh đụng phải bọn người của Thiên Độc Tôn giả, lấy công lực của nàng quyết khó địch nổi. Ở trong lòng chàng không khỏi lo âu bồn chồn, liền nghĩ thầm, hay là trước mắt ta diệt trừ bọn yêu nghiệp này, sau đó sẽ đi tìm Lan Tỷ sau. Nếu như kẻ ra tay cướp lấy Kim Ngô Kiếm cùng U Minh Chân Kinh cũng là người của Thiên Độc Môn, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm cho Lan Tỷ hay sao? Trong lòng nghĩ tới đây, chàng đang muốn hiện thân để ra tay, bỗng nhiên có những tiếng xé gió truyền tới. Trong nháy mắt đã thấy xuất hiện một lão nhân. Tư Đồ Văn nhận ra lão chính là một trong chín lão nhân dây đánh chàng trong đường hầm hang đá nơi Hoàng Diệp Sơn Trang. Chàng không khỏi cười thầm, tốt lắm, lại thêm một kẻ chịu chết ở đây. Lão nhân kia sau khi dừng thân, liền nhanh chóng đi gấp đến gã trung niên kia. Trên mặt lão trông vô cùng nghiêm trọng, như có điều gì đang lo lắng không yên. Dễ hiển nhiên có chuyện gì gấp lắm, vừa đi miệng không ngừng nói, khải bẩm đàn chủ, lệnh chủ dùng bồ câu đưa tin tổng đàn của bản môn tại thung lũng Bạch Cốt đã bị quái thủ thư sinh phá hủy. Lệnh chủ muốn chúng ta phải nghiêm mật đề phòng bảo vệ xuyên đông phân đàn. Sau khi xong chuyện tại Huyền Âm Cốc, sẽ lãnh đạo cùng với cao thủ U Minh giáo truy sát quái thủ thư sinh. Tư Đồ Văn nghe qua trong lòng phẫn nộ thầm nghĩ. Nghe cách xưng hô thì ra, gã trung niên này là xuyên đông phân đàn chủ. Trời xui đất khiến cho ta lại gặp được xuyên đông phân đàn thiên độc môn tại đây hôm nay. Không tiêu diệt bọn tà ma này, quá thật khó vơi nổi nỗi hận trong lòng ta. Gã trung niên được gọi là phân đàn chủ lạnh lùng nói, tên quái thủ thư sinh như không bén mảng đến đây thì thôi. Nếu như hắn dám xông đến, ta mặc hắn làm ba đầu sáu tai gì, ta kêu Diện Lang Đặng Thông sẽ cho hắn chết không toàn thây. Lão già kia lại nói, bổn đàn đã phái người truy tìm hành tung Nghiên Sơn Tam Hung, bốn vị đường chủ, ba vị đã trở về. Ngô đàn chủ tới đây cũng không có tin tức gì. Cái gì? Ngô đàn chủ tung tích không rõ? Đúng vậy. Theo ba vị đường chủ nói thì quỷ trảo tri hồn Tôn Đạo Quyền không biết thế nào sau khi ra tay đánh chết Nghiên Sơn Tam Hung. Về sau thế nào? Quỷ trảo tri hồn đã bị ải diêm la mễ quế chặt đứt cổ tay. Kinh và kiếm có thu hồi được không? Lúc ấy quái thủ thư sinh cùng Tiết Sơn ma nữ cũng đã ẩn thân bên cạnh bốn vị đường chủ. Sau cùng bọn họ thương nghị, Lệ đường chủ ra tay đoạt kiếm, Ngô đường chủ chịu trách nhiệm vụ cho quái thủ thư sinh đuổi theo. Hiện tại trước mắt Kim Ngô kiếm đã đoạt được, nhưng U Minh chân kinh thì tung tích không rõ. Tiết Sơn ma nữ đuổi theo đến phân đàn, hiện tại Lệ đàn chủ đang tìm cách đối phó, mời đàn chủ lập tức quay lại phân đàn. Kiều Diện Lang Đặng Thông nghe vậy lập tức nhảy dựng lên lên tiếng. Cái gì? Tuyết Sơn ma nữ dám xông đến ta xuyên đông phân đàn? Còn tiện tỳ đó, nếu nó cùng phe với tên tiểu tử quái thủ thư sinh, không cần nói nhiều, giết chết không tha. Kiều Diện Lang Đặng Thông lời còn chưa dứt, bên cạnh đã nghe tiếng cười lạnh vang lên. Hai người nhanh nhẹn xoay người lại nhưng tuyệt không nhìn thấy bóng người nào. Kiều Diện Lang Đặng Thông tức giận lên tiếng nói, nếu có ngon thì hiện thân ra đi, giả thần giả quỷ đâu phải là anh hùng hảo hán. Thấy kẻ phát ra tiếng cười lạnh vẫn không chịu xuất hiện, hắn không khỏi lại nói, có giỏi hiện thân cho đặng mổ ta mở mang kiến thức, giấu đầu lộ đuôi như vậy. Tiếng cười lạnh lại phát ra từ phía sau lưng của hai người. Hai người không khỏi ớn lạnh sương sống. Người ta đến sau lưng mà không hay biết, tức đối phương đã đến trình độ kinh nhân rồi. Hai người nhanh chóng phi thân ra xa năm thước. Sau đó nhanh như chớp, thân hình chợt quay phát lại. Trước mặt cách đó tám thước xuất hiện một chàng thiếu niên trang phục nho sinh. Lão nhân buộc miệng kêu lên thành tiếng, quái thủ thư sinh. Kiêu Diện Lang Đặng Thông vừa nghe cả xuất hiện là nhân vật danh chấn võ lâm trong thời gian gần đây, tiểu sát tinh quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Hắn không tự chủ được nữa, lùi về phía sau một bước. Tư Đồ Văn mắt lộ ra tia sát khí, miệng không ngừng cười lạnh. Vừa rồi chàng nghe câu chuyện hỏi đáp từ miệng của đối phương, cũng đã nắm rõ được cụ thể tình hình là Kim Ngô kiếm một lần nữa lọt vào tay của Thiên Độc Môn, Lan Tỷ Tỷ đang cùng người của phân đàn động thủ. U Minh Chân Kinh nghe nói không rõ tông tích, người đàn bà dụng kế điệu hổ ly sơn dụ chàng đuổi theo là yêu mỹ phụ nhân Ngô Nhu Nhu, cũng chính là nữ đường chủ của xuyên đông phân đàn. Kiều Diện Lang tự đắc đã luyện được tà công Thiên Ma Nhãn, tuy rằng chỉ có bãi thành quả hầu nhưng cũng đủ để khắc chế địch nhân. Hắn ta lập tức không nói một lời, trong đôi mắt hai luồng ánh sáng màu xanh lè chiếu thẳng ra, nhìn chăm chăm vào Tư Đồ Văn tại đây trong đêm tối. Luồng ánh sáng kia, ai nhìn thấy cũng phải sợ đến rỡn tóc gáy. Tư Đồ Văn đã từng biết qua sự lợi hại của thiên ma nhãn, chàng đã chuẩn bị từ trước. Từ ngày chàng nuốt cửu dĩ hồ nội đan vào người, công lực đã tinh tiến rất nhiều, định lực lại càng vững chắc. Cái gọi là ma chướng từ tâm mà sinh ra, chỉ cần giữ tâm được trong sáng, ma chướng không thể xâm phạm. Kiều Diện Lan Đặng Thông dùng toàn lực thi triển thiên ma nhãn thật lâu, cũng không thấy đối phương có động tĩnh gì, không khỏi trong lòng khiếp đảm, sắc mặt bỗng nhiên tái ngắt. Xem ra đối phương công lực đã đến cảnh giới tâm thần hợp nhất, tà ma bất xâm rồi. Tư Đồ Văn khinh thường nói, Đặng Thông, ngươi đừng có tự trông mong vào tà công thiên ma nhãn nữa. Trước mặt ta không có hiệu quả gì đâu, đừng tốn công vô ích. Kiều Diễn Lan Đặng Thông nghe đối phương nói lời này đã cảm thấy lạnh mình, nhưng hắn thân là đàn chủ, đương nhiên phải giữ chút sĩ diện. Tuy mặt biến sắc nhưng lại cười khà khà nói, tiểu tử, ngươi hôm nay đừng hòng rời khỏi khu cỏ tranh nơi đây. Tư Đồ Văn hừ một tiếng, đêm nay ta sẽ vì những sinh mạng đã chết tại khu cỏ tranh này lấy lại công đạo cho họ, đồng thời sẽ phá hủy Xuyên Đông phân đàn của các ngươi, trừ hại cho Võ Lâm thiên hạ. Những lời của chàng mang đầy hào hùng chính khí, nhưng cũng cuồng ngạo đến cực điểm. Lão nhân đến báo tình kia đã từng chứng kiến qua thân thủ của Tư Đồ Văn. Nãy giờ lão chỉ đứng một bên không lên tiếng, trong đầu đã có ý định chạy về phân đàn để báo tin. Kiều Diện Lan Đặng Thông cất tiếng cười nghe khàn khẹt quái dị nói, được lắm tiểu tử cuồng vọng kia, bản môn tổng đàn trọng địa bị ngươi thừa cơ phá hủy, lại ra tay máu nhuộm thêm dân lĩnh phân đàn. Hôm nay ta không đem ngươi nghiền xương thành tro, chắc ngươi nghĩ thiên độc môn hết người rồi. Nói xong, luồng ánh sáng xanh lè trong mắt của hắn chợt lóe lên, hét vang một tiếng, một chưởng bổ ra. Tư Đồ Văn cũng hừ một tiếng, tay phải dung chưởng nghênh đón. Một đạo kình khí mạnh mẽ tuyệt luân theo cái dung tay mà cuốn ra. Phanh! Hai luồng chân khí chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn, kình phong ào ào bên trong. Tư Đồ Văn trong tư thế trung bình tấn hơi lai nhẹ, và Kiêu Diện Lan tức thì lùi một bước dài. Lão nhân bên cạnh đứng ngay người ra thầm nghĩ, xem ra phân đàn chủ quyết không phải đối thủ của quái thủ thư sinh. Nếu không nhanh chân chạy về phân đàn tái bố trí, hậu quả thiết tưởng khó lường. Huống chi hiện tại Tuyết Sơn Ma Nữ đang cùng các đường chủ phân đàn tranh thắng bại. Trong lòng của lão vừa nghĩ xong, lão quay đầu liền hướng trong bóng tối phi đi. Tư Đồ Văn lúc này thầm nghĩ, làng tỷ tỷ hiện đang trong Xuyên Đông phân đàn. Tuy biết nàng công lực thâm hậu nhưng thiên độc môn, nếu dùng độc công nàng khó có thể thoát chết. Trước mắt phải diệt trừ Kiêu Diện Lan ma đầu này cho sớm, sau đó truy đuổi theo lão nhân kia đến thẳng phân đàn. Nếu không phải mất công tìm kiếm, tiêu phí đi thời gian. Tâm niệm đã quyết, trên mặt sát khí ẩn hiện, chàng quát lớn, Kiều Diện Lan, ta sẽ siêu độ cho ngươi. Nhanh như chớp, Tư Đồ Văn tung ra liên tiếp 8 chưởng. 8 chưởng này của Tư Đồ Văn uy thế có thể nói là khai bia phá thạch. Hơn nữa chàng trông ra dưới một góc độ quỷ dị kỳ ảo tuyệt lưng. Kiều Diện Lan lúc này bị ép tới luống cuống cả tay chân, muốn nghênh đón cũng không thể, nên phải bật lùi về phía sau hơn cả trượng mới thoát được ra ngoài thế công bí hiểm, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đối phương ra tay quá nhanh, với nhiều phương vị khác nhau, khiến cho hắn không thể phân biệt là đối phương đang đứng ở phương diện nào ra tay. Kiêu Diện Lan trong thiên độc môn, công lực là võ công của hắn cao cường hơn cả xà ma Thôi Chấn, địa vị và bối phận không nhỏ, nhưng vẫn không chịu nổi một đợt tấn công ráo riết của quái thủ thư sinh. Bởi vậy có thể thấy được, công lực và võ công của Tư Đồ Văn đã đến cảnh giới thượng thừa rồi. Sau khi tránh ra ngoài đợt tấn công của Tư Đồ Văn, Kiêu Diện Lan liền tràn người tới trả đũa, trở lại liên tiếp 8 chưởng bổ ra. Hai đối thủ chợt hợp chợt phân, thi xuất toàn những kỳ chiêu dị thức, không ai nhường ai. Trong nháy mắt đã trao đổi 10 chiêu liền, kình phong giang động điếc cả tai như là muốn xé rách bầu trời đêm. Tư Đồ Văn trong lòng tốc chiến tốc thắng, công ra toàn những chiêu thức trí mạng. Kiều Diện Lan đã có ý định liều mạng, nên cũng đánh ra toàn những hiểm chiêu bạc mạng. Hai bên lại trao đổi qua lại 5 chiêu nữa. Kiều Diện Lan càng đánh càng tỏ ra sợ hãi. Tư Đồ Văn nhanh như chớp thối lui về phía sau 3 bước, lớn tiếng quát lớn. Tiêu Diễn Lan, một chiêu này như không lấy được mạng chó của ngươi, tà quái thủ tư sinh từ nay về sau rửa tay rời khỏi giang hồ. Điện nói xong, song chưởng đã lập tức di động, một chiêu toàn càng chuyển không của quyền thiên chưởng pháp đã chuyển ra. Tiêu Diễn Lan cảm giác một đạo kình phong cực kỳ quái dị điên cuồng cuốn tới. Thế nặng như núi lở sóng thần, quả thực không gì sánh bằng. Khi luồng chưởng phong này đến gần, lại hiện ra như hàng ngàn chưởng ảnh dày đặc hướng thân hình của hắn mà chụp tới. Kiều Diện Lan không khỏi kinh hãi gan liệt hồn bay, muốn dương cao song chưởng ra để đón đỡ đã không còn kịp nữa rồi. Quyền thiên chưởng pháp tuyệt kỹ thượng thừa của võ lâm đương kim bằng vào Kiều Diện Lan sao có thể đỡ nổi. Phanh chát chát chát, tiếng thảm gào vang lên. Kiều Diện Lan trúng liên tiếp bãi chưởng, lồng ngực nát bét, có lẽ hắn đã tuyệt khí từ chưởng thứ ba rồi. Máu không ngừng từ miệng trào ra, cặp mắt trợn ngược, tử trạng của hắn nhìn thấy cũng nổi gai ốc. Về phần lão già kia đang thi thân cắm chạy như bay trên quan đạo thì đột nhiên nghe sau lưng vang lên tiếng gào thảm thiết, trong lòng đã biết đàn chủ Kiêu Diện Lan đã gặp độc thủ, không khỏi hồn phi phách tán. Tư Đồ Văn mở miệng hít một luồng khí lạnh, sau đó thân hình di động như một bóng ma, loáng một cái đã biến mất trong màn đêm. Thiên Độc Môn Xuyên Đông Phân Đàn được xây dựng và thành lập tại Mao Thảo Bình, nằm ở phía tây cuối của Vân Vũ Cốc. Vì đây là phân đàn được thành lập sớm nhất của Thiên Độc Môn, so với Dân Lĩnh phân đàn rộng lớn và quy mô hơn nhiều, gần như bằng với tổng đàn của Thiên Độc Môn. Nơi đây quy tụ đông đảo những tên anh cao thủ. Lúc này bên trong tòa ái sảnh của phân đàn, xung quanh đèn đuốc sáng choang như ban ngày, một thiếu nữ bạch y đang bị tám cao thủ Thiên Độc Môn bao quanh hợp công. Kiếm ảnh của nàng lập lòe chưởng phong nổ như sấm động. Trong nội viện bốn phương tám hướng, hơn 200 cao thủ vây quanh bên ngoài. Nơi lạc viện, đầu hành lang dưới mái hiên, đứng đó là một lão nhân râu quai nón, hình dáng tướng mạo dữ tợn, trong tay cầm một thanh kiếm màu vàng lóng lánh ngập tràn sát khí. Vì bạch y thiếu nữ kia một mình phải đối đầu với tám cao thủ hợp công, tài không tất sát, sớm đã mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hổn hển, đầu óc rối bời, trong đang tình thế hạ phong. Đang giao thủ bỗng đâu có một tên có gương mặt hung ác trong tám tên lên tiếng nói: Tiết Sơn ma nữ, người sớm nên bó tay chịu trói, bằng vào nhan sắc của ngươi, bổn môn lệnh chủ tất nhiên vài phần ưa thích, nói không chừng sẽ tên khốn kiếp. Tuyết Sơn ma nữ tức giận sắc mặt tái xanh, xì một tiếng khinh miệt, sau đó lại lao đến công ra mấy chưởng. Nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, đã mất đi phần dũng khí. Lý cô nương, cô không nên vì thằng xú tiểu tử kia mà bán mạng chết đi, thật không đáng. Thằng tiểu tử kia sớm muộn gì cũng lọt vào tay của bản môn thôi. Tiểu mỹ nhân, lỡ như ngươi mà người ngọc nát hương tiêu thì còn biết bao nhiêu người vì ngươi mà tan nát cõi lòng, ngay cả ta, khách ưng Đông Phương Thanh, cũng vì ngươi mà. Bốn phía vang lên những tiếng cười đùa trêu cợt. Tuyết Sơn ma nữ lửa giận công tâm, nàng vận dụng một ít chân khí còn sót lại, lao tới đánh ra chính chưởng. Một tiếng hự vang lên, trong số tám tên đã bị trúng một chưởng vào ngực, bật dội thân hình về phía sau. Nhưng lập tức lại có một tên tráng hán khác thay thế ở chỗ, vẫn tiếp tục như thế hợp công tám người dây đánh. Chủ tâm của bọn chúng là muốn tiêu hao công lực của Tuyết Sơn ma nữ, đến phút cuối cùng sẽ ra tay bắt sống. Tuyết Sơn ma nữ tuy rằng sớm đã được Tư Đồ Văn trợ giúp đã thông nhâm đốc nhị mạch, nội lực hết sức là dồi dào, nhưng tám cao thủ nhất đẳng hợp thế bao vây, tên này ngã thì có tên khác thay vào, cứ như vậy thì dù cho thần tiên cũng phải đuối sức, chứ đừng nói là quyết nhục con người. Lúc này nàng đã thành nỏ mạnh hết đà, chỉ còn lại tinh thần bất khuất và lòng tin tưởng vào Tư Đồ Văn. Trên đường nhìn thấy ký hiệu của nàng để lại mà truy ra được đến đây, nên nàng đã gắng sức gượng đến giờ phút cuối. Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan đã đuối sức, chiêu thức tán loạn, chân lực đã đến hồi cạn kiệt. Nếu như lúc này nàng muốn rút lui, miễn cưỡng còn có thể, Nhưng Tuyết Sơn Ma Nữ đâu phải là một nữ lưu tầm thường, huống chi bốn chữ Tuyết Sơn Ma Nữ từng làm cho quần hùng khiếp đảm, đâu phải chỉ là may mắn mà có được. Tám tên cao thủ Thiên Độc Môn lập tức thay đổi tăng cường thế công. Tình thế trước mắt nguy cấp đến nơi, trong khoảnh khắc nàng khó thoát khỏi độc thủ. Bỗng nhiên soạt một tiếng, vạt áo của nàng đã bị rách toạc một đường dài cả ba tấc, lộ ra chiếc áo yếm màu hồng ở bên trong. Đám cao thủ đứng xem bên ngoài không ngừng bàn tán xôn xao. Lý Ngọc Lan hận đến nỗi hàm răng cắn chặt, lòng tin tưởng vào Tư Đồ Văn sẽ xuất hiện đã không còn nữa ở trong đầu của nàng. Nàng đã đến cảnh sơn cùng thủy tận rồi. Lý Ngọc Lan không thể tưởng tượng nổi, sau khi nàng kiệt lực ngã xuống thì hậu quả sẽ xảy ra với nàng như thế nào đây? Nàng trợn trừng đôi mắt như muốn nứt ra, cả giận hừ một tiếng, gom hết tàn lực đánh ra sáu chưởng. Tiếng rên rỉ lại vang lên. Lại có hai cao thủ bị đánh văng ra ngoài, nhưng ngay lập tức có hai người khác nhảy vào thay thế bổ sung. Nàng cố nén huyết khí nghịch chuyển ra sức nghênh chiến. Đột nhiên vào lúc này, một lão nhân thân hình đẫm máu loạn choạng chạy vào bên trong đại sảnh, miệng chỉ nói được một chữ: "Quái, quái!" liền ngã xuống lập tức tắt thở. Phân đàn đột nhiên có biến, chúng môn đồ xung quanh tất cả đều chấn động. Nhìn qua lão nhân, ở trên vai bị chỉ phong xuyên thủng một lỗ, vết thương trí mạng này do một cao thủ nội gia gây ra. Hiển nhiên là sau khi bị thương, mất máu quá nhiều mà chết. Lão nhân này là người đi thông tin và mời đường chủ Kiên Diện Lan quay trở về. Không biết sao lão lại bị ai hạ độc thủ. Bọn chúng lại không biết, phân đường chủ của chúng cũng đã bỏ mạng tại Mao Thảo Bình rồi. Mọi người lúc này đều giật mình run sợ, bỗng đầu có mấy tiếng gào thê thảm không ngớt vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Trong nội viện đã xuất hiện một thư sinh áo xanh, tay cầm một thanh kiếm vàng chói lọi. Mặt sát khí đằng đằng, thiếu niên này thân hình vừa vào đến mái điện đã đoạt ngay thanh kim ngô kiếm trên tay lão nhân râu quai nón. Đương nhiên là lão nhân đó cũng đã phơi thay tại trạng không kịp kêu lên tiếng nào. Sau một lúc kinh hoàng, trong môn chúng bỗng có tiếng la thất thanh: "Trời ơi, quái thủ thư sinh!" Toàn bộ hơn 200 môn nhân Thiên Độc Môn đờ đẫn ngây người, mặt hiện ra nét sợ hãi. Tuyết Sơn Ma Nữ liếc thấy Tư Đồ Văn hiện thân, tinh thần đột nhiên trở nên phấn chấn hơn. Nàng liên tiếp đánh ra ba chiêu liên tục, khiến cho tám cao thủ kia một hồi luống cuống tay chân. Tất cả lùi về phía sau một bước. Nàng cao giọng kêu lên một tiếng: "Văn đệ!" Tư Đồ Văn nhìn thấy Tuyết Sơn Ma Nữ hình dạng khổ sở, trong lòng càng thấy xót xa. Thương yêu nàng vô hạn, vì vậy mặt chàng càng trở nên dữ tợn, sát khí lên đến đỉnh điểm. Kim ngô kiếm dùng lên như chỗ không người, những tiếng gào thét, một trận mưa máu vang dậy trong tám trên tráng hán dây công Tuyết Sơn Ma Nữ, đã có bốn tên ngã gục. Bốn tên còn lại kinh hãi hoảng hốt, không biết đây là thứ võ công gì, thật sự mới thấy lần đầu. Chỉ mới thấy giờ tài đã đánh chết bốn cao thủ, quả thật là không thể tưởng tượng. Mọi người từ chỗ kinh sợ lập tức trở lại cương vị, những tiếng hò hét lại vang lên. Bọn cao thủ lại kéo nhau công tới, trong đó không ít những cao thủ nhất lưu. Tư Đồ Văn thù cũ hận mới, bao nhiêu sát cơ như lửa ngập tràn, trào kim ngô kiếm lại cho Lý Ngọc Lan, bản thân cầm thiết địch xuất chiến. Lan tỷ sát! Chỉ dọn dẹn ba chữ, hai người đã mở màn ra một trường mưa máu gió tanh đại sát kiếp. Bên đây một dải ô quang sáng rực, tiếng di du ríu rít rợn người nghe phải kinh tâm động phách. Bên kia kim ngô kiếm giấy động kim quang, kiếm đến đâu tiếng gào thảm vang đến đó. Hai người song song càn quét vào đám môn hạ của Thiên Độc Môn. Tiếng kêu la, tiếng bỏ chạy, thân thể chân tay bị đoạn lìa, máu văng tung tóe. Hai đạo hắc quang và kim quang không ngừng giấy động. Trong nội sảnh giờ đây là một đống hỗn độn ồn ào, người chạy tán loạn. Khảm ly thiết địch bách chiến bách thắng, kim ngô kiếm chém người như chặt chuối. Một đôi nổi danh là Võ Lâm Sát Tinh hôm nay ra tay càn quét tận diệt không chút dung tình. Tấm thảm kịch của Xuyên Đông Phân Đàn Thiên Độc Môn càng lúc trở nên rùng rợn. Cơ hội rời khỏi hiện trường của chúng môn đồ đã không còn. rồi dừng ô quang chợt tắt, dừng kim quang cũng đã dừng lại. Trong nội điện máu đã chảy thành suối, thay người ngổn ngang thân thể cùng tay chân đoạn lìa rải rác khắp nơi, khiến cho người ta không dám nhìn. Xa xa vọng lại loài chim cú kêu đêm, nghe não nùng như thương tiếc cho linh hồn chết thảm. Tư Đồ Văn cùng Tuyết Sơn Ma Nữ nhìn nhau mỉm cười. Lan tỷ, thành Kim Ngô thần kiếm hãy xem như là lễ vật của ta nha. Văn đệ, cái này... Lan tỷ, tỷ bây giờ không có binh khí để dùng, đây coi như là duyên phận trời ban, tỷ hãy nhận đi. Cổ nhân có nói bảo kiếm tặng tráng sĩ, hồng phấn tặng giai nhân, nhưng Lan tỷ là bậc cân quát anh thư, không thua gì đấng mày râu, nên ta đổi lại là danh kiếm tặng giai nhân có được không? Dứt lời nở nụ cười cởi mở. Tuyết Sơn Ma Nữ hé miệng cười nói, văn đệ này đã thay đổi nhiều rồi, ăn nói lưu loát, văn ý thanh nhã, nghe ngọt ngào vô cùng. Tư Đồ Văn cười ha hả nói, danh kiếm mỹ nhân hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Văn đệ, ta có thể có được cái phước với hai chữ mỹ nhân hay sao? Lan tỷ thanh tào thoát tục, đoan trang thiên phú, chim sa cá lặn qua nhiều nguyệt thẹn, nếu không xứng là mỹ nhân thì còn ai xứng đáng cho nữa chứ? Tuyết Sơn Ma Nữ hừ lạnh một tiếng quay đầu đi nơi khác. Tư Đồ Văn cho rằng nàng tức giận, vội vàng vừa chắp tay vái lại vừa cười đùa nói, vừa rồi lỡ lời đắc tội, xin nhận tiểu sinh một lễ. Tuyết Sơn Ma Nữ không khỏi ngoái đầu nhìn lại phì cười ra một tiếng. Nụ cười này của nàng tự như hoa xuân nở rộ say đắm lòng người. Tư Đồ Văn bất giác trong nội tâm rúng động, kềm lòng không được, nên tiến tới hai bước, một tay vịn vào vai của nàng, tay kia khẽ xoa nhẹ vào chiếc bụng đã mang thai của nàng. Chàng nói khẽ, Lan tỷ, bụng của tỷ. Tuyết Sơn Ma Nữ mắt cỡ mặt đỏ bừng tránh sang một bên, rồi sẵn giọng, văn đệ, đệ thật là xấu quá đi. Tư Đồ Văn đột nhiên nghĩ tới chuyện, vội vàng nghiêm mặt nói, Lan tỷ, quyển U Minh Chân Kinh đâu rồi? Tuyết Sơn Ma Nữ trên mặt chợt giật mình run sợ nói, U Minh Chân Kinh vừa mới có được đã bị người của Tử Vong Cốc đoạt đi mất rồi. Tử Vong Cốc? Tư Đồ Văn chưa từng nghe trên giang hồ lại có cái tên kinh khủng này bao giờ. Tư Đồ Văn mặt mày đầy vẻ ngạc nhiên hỏi, Lan tỷ làm sao biết đối phương là người của Tử Vong Cốc? Ta dựa theo chiêu thức võ công của đối phương mà đoán ra. Chiêu thức võ công sao? Người xuất thủ là một kẻ thần bí, toàn thân che kín bởi vải đen bao bọc, chỉ chừa ra hai mắt. Đây là lối ăn mặc đặc thù của họ. Thêm nữa vừa ra tay đã xuất thủ tuyệt kỹ bí truyền, quan hồn phụ thể, quỷ trảo nhiếp vật. Chính vì vậy mà ta xác định được hắn chính là người của Tử Vong Cốc. Trong lúc đó ta đang truy đuổi theo người của Thiên Độc Môn, hồng đoạt lại Kim Ngô kiếm. Vì vậy bất đắc dĩ không thể truy tầm hành tung của đối phương. Tư Đồ Văn không khỏi trong lòng thầm khen Lan tỷ tỷ kiến thức giang hồ quảng bác. Tư Đồ Văn bỗng lên tiếng, bọn người Tử Vong Cốc thật ra thế nào, sao đệ chưa từng nghe ai nói qua vậy? Tuyết Sơn Ma Nữ nói, theo như những bậc tiền bối trong võ lâm kể lại, Tử Vong Cốc nằm trong xuyên thiểm, nơi giao tiếp với Đại Ba Sơn. Võ công bọn họ tự thành nhất phái, rất hiếm khi lộ diện ra chốn võ lâm giang hồ. Xâm nhập Tử Vong Cốc chưa từng có ai sống sót trở ra, cho nên tình hình cụ thể bên trong thế nào không ai biết, chỉ biết bọn người khủng bố này vô cùng cực đoan và thần bí. Tư Đồ Văn trầm ngâm một lúc thật lâu, sau đó hào khí vạn trượng mà nói, đợi ta làm xong chuyện tại Huyền Âm Cốc, ta nhất định sẽ khám phá bí mật của Tử Vong Cốc. Tuyết Sơn Ma Nữ dịu dàng cười nói, đến lúc đó người tỷ tỷ bất tài này nguyện theo ngươi chung vai sát cánh. Tư Đồ Văn cũng cười theo, sau đó trên mặt hiện ra vẻ lo lắng nói, hiện tại U Minh phu nhân tiếp nhận chưởng môn của U Minh giáo thời hạn đã gần kề, Thiên Độc tôn giả cũng nhất định cùng lão yêu nghiệt này liên kết, ta muốn nhân cơ hội này trả mối quyết thù cho hai tên đại thủ phạm sẽ có mặt trong ngày đó, cho nên đó là một cơ hội rất tốt không thể bỏ qua. Đồng thời Huệ Lan muội muội đang trúng phải độc câm của Thiên Độc môn, miệng không thể nói, đang chờ ta mang giải dược đem về. Tuyết Sơn Ma Nữ cất giọng quan tâm nói, hết thảy mọi việc văn đệ tính sao đây? Tư Đồ Văn nói, thời gian cấp bách, Chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, tiện đường ghé ngang qua nhà đưa giải dược, sau đó thẳng đến Thiên Nam Quyền Âm Cốc trả thù rửa hận. Như thế chúng ta đi thôi. Tốt. Chữ tốt vừa dứt, hai thân ảnh một xanh một trắng đã phóng mình và màn đêm mất dạng. Ngay sau khi hai người vừa bỏ đi, cũng có hai bóng người áo đen khác lao ra rồi cũng trong nháy mắt nhanh đi vào trong màn đêm. Khi đêm dần tàn, ánh bình minh bắt đầu ló dạng, Tư Đồ Văn cùng Tuyết Sơn Ma Nữ đã rời khỏi Xuyên Đông Phân Đàn ngoài trăm dặm rồi. Trong lúc đang chạy, Tư Đồ Văn chợt nói, Lan tỷ, tỷ có mệt không? Chúng ta dừng lại nghỉ chút đi, chúng ta cũng còn thời gian mà, kỳ quái, vậy cũng không lên tiếng. Tư Đồ Văn nghiêng đầu nhìn qua, hình bóng của Tuyết Sơn Ma Nữ không hiểu đâu đã biến mất. Ở trong lòng chàng không khỏi sững sờ nghĩ ngợi nói, tuy rằng Thiên Mã Hành không khinh công thân pháp tuyệt thế cổ kim, nhưng ta chỉ mới thi triển có 8 phần thôi. Lấy công lực của Lan tỷ mà nói, quyết không đến mức rớt lại phía sau. Chẳng lẽ lại phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn hay sao? Cũng không đúng, bằng vào công lực của Tư Đồ Văn lúc này, lá rơi bên ngoài 3 trượng, chàng cũng có thể nghe thấy. Huống chi chỉ là chuyện mất tích của Lan tỷ, lại không có dấu hiệu gì. Thân hình của chàng cũng không khỏi ngừng lại, quay trở lại đường cũ, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi vẫn không tìm thấy Tuyết Sơn Ma Nữ. Trong lòng không khỏi bối rối, cái này thật là chuyện lạ. Chàng chạy thêm 100 dặm nữa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát tháo ồn ào theo trong gió đưa tới bên tai, trong đó cũng có âm thanh của thiếu nữ vang lên. Tư Đồ Văn nghe xong trong lòng không khỏi khẩn trương. Theo như thanh âm này phát ra, khả năng từ ngoài nửa dặm trong một khu rừng nhỏ. Tư Đồ Văn nhanh như thiểm điện hướng cánh rừng kia lao đến, chỉ trong nửa dặm nháy mắt đã đến. Trong rừng hàng loạt tiếng chưởng phong vang lên ầm ì, hiển nhiên là có người đang giao thủ, hơn nữa còn đánh nhau hết sức là kịch liệt. Tư Đồ Văn thân hình lao vút lên ngọn cây đưa mắt nhìn qua. Trên một cái sân trống cách đó 10 trượng, hai nhân ảnh một đen một trắng đang ra sức đấu nhau kịch liệt. Chưởng phong qua lại chạm nhau như sấm động, cành lá xung quanh gãy đổ sơ sát. Nếu nhìn qua có thể thấy được công lực của người áo trắng cao hơn người áo đen 2 bậc. Nhưng thần pháp của tên áo đen quỷ dị tuyệt lưng, chiêu thức lại kỳ tuyệt bá đạo, Tư Đồ Văn nhìn qua không khỏi gật đầu khen ngợi. Thân ảnh áo trắng kia chính là Tuyết Sơn Ma Nữ Lý Ngọc Lan. Bóng đen kia toàn thân bao bọc vải đen, chỉ chừa ra đôi mắt sáng quắc nên không thể phân biệt được. Tư Đồ Văn càng nhìn càng lấy làm lạ. Hắc y nhân kia thân pháp quỷ dị, so với thân pháp Yên Dân Phiêu Miểu Bộ của chàng xem ra không thua kém bao nhiêu. Chàng đang muốn phi thân xuống để can thiệp, bỗng nhiên có một bóng đen khác từ ở trên cao bay vút qua như là một con hạc băng mình trong sương mù của buổi bình minh. Trên tay của hắn đang cầm một vật gì đó kim quang lóng lánh. Tư Đồ Văn lòng không khỏi chấn động, miệng bật thốt, Kim Ngô Kiếm. Thân hình của chàng cũng nhanh như một vì sao băng bay xẹt qua đỉnh đầu của tên áo đen vừa mới xuất hiện. Bóng đen kia thật không ngờ lại có kẻ lao đến bên mình. Tư Đồ Văn trong lúc thân hình còn lơ lửng trên không, chàng vội biến thế, thân hình đột ngột đảo ngược một chưởng bổ ra. Kình phong ào ạt cuốn tới, bóng đen kia hai chân vừa chạm vào ngọn cây, thân hình đã nhẹ nhàng né thoát ngọn chưởng chân khí hỗn loạn, lại lao nhanh vào trong mé rừng. Thần pháp quái dị, ứng biến thần tốc của hắn cũng đủ kinh người. Tư Đồ Văn đồng thời phi thân chặn đứng trước bóng đen kia. Hai thân ảnh cuối cùng đối diện cùng nhau dưới mặt đất. Nhìn qua người thần bí này từ đầu đến chân đều phủ kín bằng một tấm vải đen. Tư Đồ Văn không khỏi chấn động bật thốt. Ngươi là người của Tử Vong Cốc. Không sai. Đúng lúc này hai chiếc bóng người một đen một trắng đang bay tới. Hai người này chính là Tuyết Sơn Ma Nữ và người áo đen bịt mặt kia. Tuyết Sơn Ma Nữ vừa trông thấy Tư Đồ Văn vội kêu lên. Văn đệ, hai người này chính là người của Tử Vong Cốc, gã kia đang cầm là Kim Ngô. Nàng chưa nói dứt, đang nhanh như chớp hướng vào gã áo đen bịt mặt tay cầm Kim Ngô kiếm đang đứng đối diện với Tư Đồ Văn, giương tay chộp tới. Một trảo này có thể nói là tàn độc và nhanh mạnh tuyệt luân. Không ngờ nàng nhanh, gã áo đen bịt mặt thần bí kia càng nhanh hơn. Thân hình của hắn lóe lên rồi tránh thoát ra bên ngoài. Tư Đồ Văn cao giọng kêu lên: "Lan tỷ, tỷ hãy lùi về phía sau để cho ta mở mang kiến thức thêm với thân pháp của Tử Vong Cốc một chút." Lời còn chưa dứt, thân hình đã nhanh như điện lao đến. Chàng triển khai thân pháp chạy quanh người áo đen cầm kiếm hai dầu. Sau đó không còn nhìn thấy rõ nhân dạng của chàng đâu nữa, mà chỉ là một chiếc bóng mờ nhạt, không ngừng phiêu hốt lượn lờ. Gã bịt mặt áo đen kia cũng bắt đầu triển khai thân pháp nhanh như ma muội, không ngừng di động. Lúc này ánh mặt trời đã tỏa sáng, cảnh vật ở trong rừng cũng nhìn thấy rõ ràng hơn. Chỉ thấy cái bóng đen xen kẽ với chiếc bóng xanh mờ nhạt kia, hai người sử dụng tuyệt thế thân pháp đọ sức với nhau, khiến cho người ngoài nhìn thấy cũng phải lên tiếng khen ngợi. Người áo đen đứng bên ngoài cũng không khỏi lên tiếng kêu ồ một tiếng kinh ngạc. Bỗng lúc ấy trong hai chiếc bóng đang xoay như là trong chóng kia, có tiếng quát vang lên: "Lấy ra!" Rồi bóng người chợt ngừng lại. Hai gã áo đen bịt mặt thần bí đứng trơ ra như tượng phỏng. Bọn chúng không đợi lần đầu tiên nhìn thấy được một loại thân pháp ghê gớm hơn cả Tử Vong Cốc thân pháp nữa. Và thanh Ngô Câu kiếm đang nằm trong tay của Tư Đồ Văn rồi. Tư Đồ Văn liền cười nhạt một tiếng, sau đó bàn tay rung nhẹ, thanh kiếm đã được ném về trong tay của Tuyết Sơn Ma Nữ. Nàng thẹn thùng tiếp lấy. Tư Đồ Văn mày kiếm nhướng cao, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng nói: "Ta cũng mong hai vị mau đem U Minh Chân Kinh giao ra đi." Một trong hai gã áo đen lên tiếng nói: "U Minh Chân Kinh chúng ta quả thật chưa nhìn thấy qua." Tư Đồ Văn sắc mặt chợt lạnh nói: "Chẳng lẽ còn muốn tại hạ ra tay?" Người áo đen còn lại cười hăng hắc nói: "Có tin hay không là tùy ngươi. U Minh Chân Kinh đã được một vị đồng môn của ta mang theo về Tử Vong Cốc rồi. Ngươi có gan thì hãy đến đó mà lấy." Tư Đồ Văn cười to nói: "Tốt lắm, tốt lắm. Tại hạ trong vòng một tháng nhất định sẽ vào Tử Vong Cốc của các ngươi viếng thăm một lần để mở rộng tầm mắt, xem có gì đặc biệt hơn thiên hạ đây." "Rất giỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết không cần phải ngông cuồng quên quan làm gì. Tin rằng lúc đó quái thủ thư sinh ngươi bước vào Tử Vong Cốc sẽ biến thành con quỷ chết quan mà thôi." Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng nói: "Chưa hẳn như vậy đâu." Hai hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó có người nói: "Hẹn một tháng sau gặp lại ngươi ở Tử Vong Cốc." Nói xong rồi thân hình di động đang định, Tư Đồ Văn lời nói lạnh như băng: "Hai vị có thể cho biết mặt được không?" Lời nói còn chưa dứt, tay đã hướng vào tấm vải đen che mặt của hai quái nhân áo đen kia chợp tới nhanh như điện. Sự việc xảy ra đột ngột, hai gã áo đen thật không thể nào ngờ tới. Hai tiếng xoẹt xoẹt vang lên, mang theo tiếng la hoảng hốt. Hai quái nhân trùm vải đen toàn thân đã bị Tư Đồ Văn kéo xuống phân nửa, không khỏi trong lòng hoảng sợ. Hai người áo đen rõ ràng lộ ra hai gương mặt của hai thiếu nữ. Tuyết Sơn Ma Nữ cũng không khỏi kinh dị lên tiếng. Hai thiếu nữ vừa bị vạch trần thân phận, mặt mũi trên mặt lộ vẻ thê lương. Tư Đồ Văn quyết không ngờ được hai người này thân thủ cao cường, lại là hai thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nhất thời chàng cũng ngây ngẩn cả người ra. Hai thiếu nữ áo đen mặt mày biến sắc lạnh lùng nói: "Quái thủ thư sinh, cô nương ta có biến thành quỷ cũng quyết không tha cho ngươi." Hai người lập tức hướng vào phía cánh rừng chạy đi mất dạng. Tư Đồ Văn càng là kinh ngạc không thôi. Cô gái áo đen bị lột khăn che mặt thôi, sao lại hận chàng mà nói ra những câu nghe sát khí đến như vậy? Chàng thật nghĩ không ra, người trong Tử Vong Cốc ít khi qua lại trên giang hồ, hôm nay lại xuất hiện liên tục ba người, kẻ đoạt U Minh Chân Kinh, người đoạt Kim Ngô Thần Kiếm, xem ra thuần túy họ vì kinh và kiếm mà đến. Nếu lấy thân thủ của hai cô gái áo đen này mà phán đoán, thì Tử Vong Cốc chủ quyết không phải là hạng tầm thường. Cũng may mình còn một tháng thời gian để chuẩn bị, lúc đó mọi chuyện sẽ biết, bây giờ lo nghĩ nhiều cũng vô ích. Quay đầu hướng sang Tuyết Sơn Ma Nữ chàng nói: "Lan tỷ, chúng ta đi thôi."